tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 159, sống chết không rời, 7, góc truyện audio.com, thằng tiệp xấu hổ quay đầu nhìn chỗ khác, khẽ cắn môi dưới có thật không? Ngài Tuyết ho khan thật mà, dạo này tớ thấy cậu ăn mặc rất thời trang, nếu tớ là đàn ông nhất định sẽ động lòng chết mất. Quả nhiên, thằng tiệp lập tức đen mặt lại, lườm cô quá đáng, cậu lại chọc tớ. Không có nha, ngài Tuyết cười hả hê. Cậu chết với tớ, thằng tiệp vừa nói từng chữ vừa nhào tới ngài Tuyết. Ngài Tuyết sợ tới mức vừa chạy vừa gọi anh Từ Hiên cứu, cứu em. Ha ha, bên kia, Mộ Dung Kiệt trực tiếp lái xe vào tiệm hớt tóc, nhìn đến TV đang phát sóng, Your Beautiful có chiếu tới Chung Cơn Hy liền nói cắt tóc của tôi giống anh ta. Thậm chí còn phải đẹp hơn anh ta. Nhà tạo mẫu tóc nghe anh nói mà đơ người cầm kéo cũng muốn rớt xuống đất, nhìn khí thế anh hung hăng đi vào, còn tưởng rằng giang hồ đến tiệm quấy rối. Nhìn cái gì, nhanh lên một chút, nhà tạo mẫu lau mồ hôi lạnh trên trá được, vừa nói vừa tập trung tinh thần cắt tóc cho anh. 2 giờ sau, ngài Tuyết và thang tiệp trợn mắt há mồm nhìn người đàn ông đứng trước cửa cách khoảng 5 mét. Kiểu tóc xoăn màu nâu, thay đổi kiểu tóc nhưng vẫn không làm rạn nứt đi sự hoàn mỹ của khuôn mặt người đàn ông đó. Chiếc khăn một nửa quàng cổ một nửa khoác hờ bên vai, đẹp đến ngất ngây, cứ như mỹ nam từ trong truyện tranh bước ra đời thật. Ngài Tuyết khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nước miếng theo khóe miệng nhỏ xuống nhưng không hay biết gì. Má ơi, đẹp muốn xỉu ngay tại chỗ. Mộ Dung Kiệt hài lòng nâng khóe môi thành vòng tròn, người phụ nữ của anh, lúc nhìn tiểu soái ca trong TV cũng không chảy nước miếng như vậy. Yêu Nhã bước đi tới ôm con mèo nhỏ vào lòng, lau khóe miệng giúp cô nhìn đủ chưa cô bé ngốc. Đầu óc Ngài Tuyết bắt đầu xoay mồng mồng, lắc rồi gật gật rồi lắc. Mộ Dung Kiệt nhìn bộ dạng của cô càng thêm đắc ý, anh biết mà, bảo bối của anh sẽ không cưỡng lại sắc đẹp của anh. Kia, chúng ta trở về phòng từ từ nhìn có được không? Mộ Dung Kiệt bắt đầu đầu độc cô, Ngài Tuyết ngây ngốc gật đầu ừ. Mộ Dung Kiệt ngay cả liếc mắt cũng không bố thí cho hoa si ngây ngốc như thang tiệp đứng nãy giờ, ôm lấy Ngài Tuyết vừa hôn vừa đi về phòng. Chân dùng sức đá văng cửa phòng, đặt cô trên giường, liền khôi phục thành con sói xám tràn đầy dục vọng. Gấp rút xé toạc cả váy của cô. Cách chương.